Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 517, viên thứ 2 cửu chuyển luân hồi đan, cốc truyện audio.com, Hồng Minh Nguyệt trong lòng minh bạch nàng còn không thoát được tam sinh cốc. Cửu phương sĩ đám người cũng đều là hạng người ham sống sợ chết, bọn họ cấm kỵ tam sinh cốc cũng sẽ không giúp mình đoạt đan. Minh Nguyệt, ngươi cần gì phải tức giận đây? Ngươi cũng biết, sư huynh đau nhất đích chính là... Như vậy đi, viên này cửu chuyển luân hồi đan tạm thời liền do ta thu, đợi được chúng ta phản hồi hạ đô phía sau ta mang nữa cửu chuyển luân hồi đan cùng tam sinh cốc xính lễ, đi Hồng Phủ cầu hôn. Thấy Hồng Minh Nguyệt nén giận mang sân dáng dấp, Lạc Tống trong lòng rung động, một đôi mắt trong, tình sắc chi vị càng đậm. Hồng Minh Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, Hồng Ngọc Oánh cùng Hồng Ngọc Lang cũng là cương nghiêm mặt. Lạc Tống cho là thật chết vô liêm sỉ đến rồi cực hạn, hắn này rõ ràng chính là uy hiếp nàng. Hồng Minh Nguyệt muốn giết Lạc Tống tâm đều có, đồ vô sỉ này, đừng tưởng rằng hắn trước sớm chứng kiến Diệp Long Nguyệt cùng Tuyết Phiên Nhiên lúc lộ cốt nhãn thần. Như vậy dâm ác đồ, lại vẫn muốn nhúng chàm nàng. Trong lòng hận đến rồi cực hạn, có thể Hồng Minh Nguyệt nét mặt lại tràn ra lướt qua một cái ngượng ngùng. Sư huynh, ngươi làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra? Được rồi, ngược lại ngươi chính là ta, sẽ chờ đến phản hồi hạ đô sau đó, xác nhận ngươi chuyện chung thân của ta sau đó, ngươi lại đem cửu chuyển luân hồi đan đưa cho ta ra ra đem. Lạc Tống sau khi nghe xong, trong lòng đại hỉ thu hồi cửu chuyển luân hồi đan. Nghĩ rất nhanh thì có thể mỹ nhân ở ôm, Lạc Tống cũng hào phóng, tự cầm 10 viên luân hồi đan phía sau, dư xuống luân hồi đan, tất cả đều phân cho cửu phương sĩ cùng Hồng gia hai chị em, mọi người thấy đi tới cũng là nhìn qua vẫn là hòa hợp êm thấm. Minh Nguyệt công chúa, nơi này đan dược và đan phương đều đã thu thập xong, khối ngọc này khắc làm sao bây giờ, lão phu một người, chỉ sợ không có cách nào đánh vỡ ngọc khắc lên cấm chế. Cửu phương sĩ trong tay, là một khối ghi rõ ba tự dạng ngọc khắc. Cửu phương sĩ cũng chính là bát đỉnh tột cùng phương sĩ, hắn mới có thể đánh vỡ số 4 ngọc khắc lên cấm chế, đã rất không dễ dàng. Nguyên bổn định là, khi tiến vào hạ một cái huyệt động trước cùng hạ hầu kỳ hợp lực cùng nhau đánh vỡ ngọc khắc lên cấm chế, có thể hạ hầu kỳ chạy thoát khối này số 3 ngọc khắc là được năng thủ sơn dụ. Cửu phương sĩ như vậy người tham sống sợ chết cũng không dám độc lập đánh vỡ ngọc khắc lên cấm chế. Đồ vô dụng, Hồng Minh Nguyệt trong mắt chứa đựng cười nhạt. Tại Diệp Lăng Nguyệt đầu cơ trục lợi, phá vỡ số 4 ngọc khắc cấm chế lúc Hồng Minh Nguyệt cũng đã nhận ra, ngọc khắc bản thân cấm chế cũng không mạnh, mạnh là tên kia họ Vương trưởng lão công kích. Lúc này bọn họ đều ở đây tinh túc bên trong động, không có người lão quái kia vật, phải phá ngọc khắc cấm chế cũng không khó. Nghĩ lại trong lúc đó, Hồng Minh Nguyệt nhớ ra cái gì đó. Chúng ta lộn trở lại đi, đến Bắc Ngã Ba cùng ngoại công ta bọn họ hội hợp. Hồng Minh Nguyệt mới vừa rồi bị Lạc Tống như vậy uy hiếp, trong lòng căm phẫn không chịu nổi. Nếu như hơn nữa chưa cắt dịch nàng cũng sẽ không sợ Lạc Tống thức ăn. Huống hồ bây giờ không có hạ hầu kỳ vướng chân vướng tay, nàng càng nhiều hơn chính là cơ hội giết Diệp Lăng Nguyệt. Mấy người cầm ngọc khắc đường cũ trở về, hướng Bắc Ngã Ba đi tới. Đi nửa đường, Hồng Minh, góc chuyện audio.com, Nguyệt thấy được thi thể trên đất thần tình đổi đổi. Làm sao đều là thiên giáp tông người. Nhìn lại thi thể trên đất ngoại trừ chưa cắt dịch cùng một gã thiên giáp tông đệ tử thân truyền của tông chủ bên ngoài, không có một người sống. Xem vết thương của bọn họ, rõ ràng là bị kiếm trận cùng phụ cận cơ quan ám khí gây thương tích. Khả cư Hồng Minh Nguyệt biết ngoại công chưa cắt dịch thực lực không phải chuyện đùa, theo lý thuyết kiếm này trận tuyệt sẽ không tạo thành lớn như vậy tổn thất. Nhưng thật ra cùng nhau đi tới, Diệp Lăng Nguyệt đám người kia một cái cũng không thấy. Xem những thứ này ám khí cùng cơ quan, rõ ràng là bị người xúc động cơ quan. Lạc Tống quan sát nhập vi, phát hiện ám khí cùng cơ quan bên cạnh đều vừa may đều có một hòn đá nhỏ. Xem ra, rõ ràng là có người chưa cắt dịch đám người thân hãm kiếm trận lúc tại âm thầm ra tay âm chưa cắt dịch một bà. Chạy, Hồng Minh Nguyệt nhất thời tâm hỏa liệu đốt không cần đoán, nàng cũng biết cái kia âm thầm người hạ thủ là ai. Nàng lúc này lo lắng hơn chính là cửu chuyển luân hồi đan có phải hay không cũng rơi vào rồi Diệp Lăng Nguyệt thủ. Bắc Ngã Ba phần cuối, chưa cắt dịch một thân chật vật khóe môi nhếch lên màu xanh đen huyết, loạn đợi phát trên người áo bào cũng rách dưới, đâu còn có hăm hở thiên giáp tông ngoại môn trưởng lão dáng dấp. Tiểu thiện nhân, người cư nhiên ám toán lão phu, chưa cắt dịch một đường chạy tới bắc chỗ đường rẽ thật vất vả phát hiện cửu chuyển luân hồi đan. Ngày hắn hao phí hơn phân nửa đan hỏa chuẩn bị đánh vỡ cửu chuyển luân hồi đan cấm chế lúc Diệp Lăng Nguyệt mang theo mấy người vọt ra công hắn một trở tay không kịp. Trước sớm chưa cắt dịch tại kiếm trận cùng đánh vỡ cửu chuyển luân hồi đan cấm chế lúc đều hao phí không ít nguyên lực, hôm nay trong cơ thể nguyên lực không đủ trước sớm ba thành. Lam Thải Nhi cùng Đao Nô một trận giáp công, trừ các dịch trên người, đã treo hết mấy chỗ thải. Gia Cát trưởng lão, xem ngươi lời nói này, so với ngươi và Chư Cát Nhu năm đó đối với mẹ con chúng ta hai sở tác sở vi, ta xem vóc làm hết thảy đều vẫn là nhẹ. Chỉ tiếc ngươi những đệ tử kia, làm uổng mạng quỷ. Diệp Lăng Nguyệt giang tay ra, ánh mắt rơi vào viên kia cửu chuyển luân hồi đan thượng. Nàng khiến Lam Thải Nhi cùng Đao Nô quấn quýt lấy Chư Cát dịch, mục tiêu của chính mình còn lại là viên kia cửu chuyển luân hồi đan, lại để cho Phượng Sân cùng Tiểu Ô Nha cùng đi tìm kiếm tiến nhập hạ một cái huyệt động ngọc khác. Hồng Minh Nguyệt cùng Chư Cát dịch phí sức trăm phương nghìn kế muốn đan dược, nàng lại có thể đơn giản công chịu nhường ra đi. Nguyên lai là ngươi động tay chân, Chư Cát dịch thế mới biết mới vừa rồi bản thân tổn thất nặng nề, đều là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt. Ha ha, không chỉ có như vậy, ta mới vừa tiến vào lúc tiện thể tướng cứu một gã Thiên Giáp Tông đệ tử. Chư Cát dịch ngươi ly khai Tinh Túc Động sau đó, cần phải tự cầu đa phúc thức ăn nha. Chư Cát dịch vừa nghe, hai mắt sung mãn hồng, hận không thể xông về phía trước xé nát Diệp Lăng Nguyệt. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, Đao Nô cùng tiến lên, xem chúng ta người nào trước hết giết lão thất phu này. Lam Thải Nhi quát một tiếng, dưới chân như đạp như gió, sôi nổi dựng lên, trong tay linh tiên cuốn một cái, cùng Đao Nô cùng nhau lần thứ hai dây dưa Chư Cát dịch. Diệp Lăng Nguyệt thừa dịp khe hở, nuốt vào một viên phi hành đan, nhảy lên một. Cốc truyện audio chấm cơm. Cái, một cái hư hoàng, người đã đến cửu chuyển luân hồi đan bên cạnh. Cửu chuyển luân hồi đan thượng chín đạo màu đỏ văn lộ, như là nước chảy, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là tới gần, Diệp Lăng Nguyệt liền có thể cảm giác được viên đan dược kia trong ẩn chứa đất cường đại nguyên lực. Chỉ cần một viên, là có thể khiến luân hồi năm đạo cao thủ, đột phá đan dược. Diệp Lăng Nguyệt đồng co rụt lại, đang chuẩn bị xuất thủ. Vậy mà cửu chuyển luân hồi đan ông một tiếng, giống như một phát pháo đạn tựa như chạy ra khỏi thật xa. Giỏi thật, đồ chơi này thông linh thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt tại Hồng Mông bản chép tay trong nghe nói qua đan dược bát phẩm, sẽ thông linh, không chỉ có là thông linh, cửu phẩm thậm chí là càng cao cấp bậc đan dược còn có thể tùy ý viễn hóa thành thú hoặc là người. Cứ như vậy, Diệp Lăng Nguyệt truy cửu chuyển luân hồi đan tránh, một người một đan, ở thạch thất trong, chơi nổi lên tránh miêu miêu đến. Bị Chư Cát dịch phá vỡ bộ phận cấm chế dưới tình huống, còn có thể lợi hại như vậy, Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút biết một vị truy kích chỉ biết uổng phí sức lực. Nàng tâm thần khẽ động thực nguyên hồn liên phá thể ra. Cách chương.